ta không phải nữ nhân. Chương 61 đến 70. Góc truyện audio.com. 61 hát xì. Ta phát ra một cái âm thanh thập phần vang, các vị bị quấy rầy tất cả đều đem ánh mắt phóng tới ta. Thực xin lỗi, nơi này điều hòa nhiều quá, hơn nữa tối hôm qua ta có điểm cảm lạnh. Hơn nữa vừa rồi còn dính một chút nước, cho nên, cảm giác, giống như có điểm, phát sốt đi, rất lạnh sao, hắn hỏi, tám phần rất lạnh, quả thực là lạnh muốn chết rồi. Phim này, quả nhiên thực nhàm chán, tuy rằng nói là phim kinh dị đến lúc nhìn nửa ngày. 5 phút đồng hồ, hoàn toàn không biết có cái khủng bố gì. Hơn nữa ấn như thế nào cảm thấy được có chút mệt. Toàn thân không khí lực, còn có đầu còn thấy choáng. Màn hình cũng càng ngày càng mơ hồ. Không được, hảo khốn, zzzzzzz. Tiểu Hàn, kỳ thật chúng ta vẫn gạt ngươi một chuyện. Lão mẹ chăm chú nhìn ta thập phần còn thật sự nói. Chuyện gì sao, rất ít khi nàng nói những chuyện thật sự với ta. Chấm, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện đại sự gì? Kỳ thật, ngươi là, ta là cái gì à, kỳ thật ngươi là nữ. Nàng tự hồ thực cố gắng đem sự thật nói ra. Gì sao, ta sợ tới mức kêu to. Ui ui, lão mẹ, này không phải khai mở thời gian quốc tế vui đùa đi. Hơn nữa ngươi còn có vị hôn phu. Gì, ngươi cũng đừng nói giỡn. Mặt của ta đã muốn bắt đầu rút gân. Lão bà, chúng ta kết hôn đi. Hàn Liệt đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta, lôi kéo ta đi đến nơi không rõ phương hướng. Không cần à, mơ. Mở to mắt mới phát hiện bên này cùng bên kia là thế giới hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng là giấc mộng nhưng là rất thái quá, gì mà kêu ta là nữ. Nên có ta cũng có, không nên có ta cũng không có, ta vừa ra sinh ra là một gã dễ nhìn. A gì đây, ta có phòng lớn như vậy sao? Ta có giường êm ái này sao? Này, email protected, là làm sao a? 62, tỉnh, đột nhiên có một người đi vào, vì cái gì là ngươi? Nơi này là chỗ nào? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Đây là nhà của ta. Chấm, ta vì sao lại ở chỗ này à? Đây là trọng điểm, ngươi không có đối ta làm cái chuyện tình OOFX đi. Ngươi ngày hôm qua phát sốt té xỉu, ta mang ngươi về. Yên tâm, ta đã gọi điện về cho nhà ngươi, cha mẹ ngươi thực đồng ý cho ngươi ở lại chỗ này. Ngươi không có đối bọn họ nói cái loạn thất bát tao gì đi. Bằng không bọn họ lại nghĩ đến cái gì đi. Không có, ngược lại bọn họ nói với ta rất nhiều. Hô, nhẹ nhàng thở ra, như vậy là tốt rồi. Không thể tưởng được ngươi 7 tuổi còn có thể đái dầm a, hắn. Dùng cái loại âm trầm tươi cười nhìn ta. Chấm, ai nói, hắn như thế nào lại biết. Ngươi sao không nói, 10 tuổi còn không dám một mình ngủ, đến nay đi trích. Tiêm trích, còn khóc nghe được sét đánh sẽ trốn trong chăn. Tỉnh lược, a, không cần nói nữa. Ta thật sự muốn tìm khối đậu hủ trực tiếp đâm chết để quên đi. Ziong, xin hỏi đậu hù có thể đâm chết người sao? Có cái gì cái gọi là, này cũng không phải nhận không ra chuyện tình. Hắn thực bình tĩnh nói, đây đúng là thập phần chuyện tình nhận không ra người. Ta thực kích động đối hắn giống to. Phải không, please ngươi đó là biểu tình gì? Chẳng lẽ ngươi không biết là thập phần mất mặt sao ca ta đều muốn đâm vào đậu hù? Ục, một loại thanh âm kỳ quái đánh gãy sự yên tĩnh. Đúng vậy, đó là ta phát ra đi. Thanh âm đói bụng, thanh âm gì vậy, nàng trái nhìn phải nhìn cuối cùng vẫn là đem ánh mắt đặt ở trên người của ta. Loại cười gian, không biết, đánh chết cũng sẽ không nói đó là ta vọng lại. Là, sao, hắn ngữ khí đã muốn nói cho ta. Góc truyện audio.com, ta không tin theo lời nói của ngươi. Không, không biết là không biết, ta phải về nhà, ta mặt đỏ đi qua bên người hắn. Chờ một chút ngươi ở lại chỗ này. Hắn một tay lấy ta quay về chỗ, rồi chính mình đi ra ngoài. Răng rác, có loại dự cảm bất hảo. 63, có loại dự cảm bất hảo. Ta đi mở cửa nghĩ muốn đi. Nhưng là, uy, người khóa trái cửa đúng hay không? Mở cửa nhanh, cho ta đi ra ngoài. Ta gõ cửa kêu to. Người ở bên trong cho ta hảo hảo ngốc. Cứ việc cách một tấm cửa, nhưng thanh âm hắn vẫn như cũng có thể rõ ràng nghe được. Vì cái gì, ta phải về nhà, cho ta đi ra ngoài. Ta tiếp tục gõ cửa kêu to. Tay đều nhanh đã đau chết. Cái kia, thiếu gia hắn không có ở nơi này. Cho dù ngươi như thế nào kêu cũng vậy, một người nữ sinh đáp lại ta, còn có, thiếu gia hắn không có ý tứ đả thương ngươi, cho nên mời ngươi tại đây hảo hảo ngốc đi. Xin lỗi không tiếp được, uy chờ một chút, tuy rằng muốn gọi nàng, nhưng nghe tiếng cước bộ đã biết nàng đi xa. Hảo đói, Hàn Liệt người này, sẽ không nghĩ muốn đem ta đói chết ở trong này đi. Đây là cái gì, đi đến bàn học hắn mới phát hiện mặt trên kia có rất nhiều ảnh chụp. Này hai tiểu hài tử hảo đáng yêu Nga. Toàn bộ đều là hình chụp hai người bọn họ, tiểu cô nương này có điểm nhìn quen mắt, quyển ảnh này, à, có lầm hay không à, Vivi vì cái gì? 64, vì cái gì? Vì cái gì? Hắn có trong ảnh chụp này. Kia không phải ở phòng học trên bàn đã niêm mấy tấm ảnh rồi sao? Chẳng lẽ bị hắn gỡ đến đây? Gỡ xuống cũng tốt, không cần mất mặt xấu hổ. Mỗi lần có người đi qua ta đều phải tìm cái gì che khuất cái ảnh dọa người kia. Ta không hề dám gỡ xuống. Gỡ xuống sau này cũng không cả ngày ta phải nơm lớp lo sợ. Giấu đi trước, về đến nhà tiến hành nhân đạo hủy diệt. Nga ha ha, ta hảo thông minh Nga. Mà này ảnh chụp kia, hai tiểu hài tử hảo đáng yêu Nga. Nam hẳn là Hàn Liệt đi cùng hắn rất giống. Không thể tưởng được hắn trước đây đáng yêu như vậy nha. Nếu hiện tại cũng đáng yêu như vậy thì tốt rồi. Hiện tại khủng bố muốn chết, nữ kia sẽ không là muội muội hắn đi, cùng muội muội chụp ảnh biểu tình không phải như vậy sao? Chẳng lẽ là tiểu bạn gái? À, người này thật đúng là trưởng thành sớm. Ngươi đang làm đấy? Hoa, ta sợ tới mức tay run lên, ảnh chụp toàn bộ rơi trên mặt đất. Quay đầu vừa thấy, lại là ngươi, ta vỗ vỗ ngực đối hắn nói. Ngươi để làm chi đi đường không ra tiếng? Lão đại, ta nhanh bị ngươi hù chết, nhưng thật ra ngươi làm gì tùy tiện đụng đến đồ của ta? Còn biến thành đều rơi trên đất, đó là bị ngươi dọa thành như vậy. Ta hảo tâm giúp hắn nhặt lên, hắn trong tay cầm bát gì thế? Hình như là cháo đi, nghe thấy cũng không tệ lắm, nhưng là, màu sắc có phần, cầm lấy ăn hết đi. Hắn đem bát kia đặt ở trước mặt ta. Cái gì? Ta miễn cưỡng nuốt nước miếng hỏi. Cháo, cái gì? Cháo, tuy rằng biết là cháo nhưng ta toàn bộ không dám cam đoan có thể hay không an toàn ăn. Ta cũng không biết cho rất nhiều đồ vật vào. Rất nhiều, đồ vật, độc dược sao, có thể, ăn sao, cảm giác người này là đầy mạnh tiêu thụ táo độc mà ta là một công chúa bạch tuyết. Ta đã thử qua, hương vị cũng không tệ lắm. Nga, phải không, hắn đã thử qua, hẳn là không thành vấn đề đi. Màu sắc thoạt nhìn quái chút nhưng là nghe thấy rất thơm. Hơn nữa ta rất đói nha, nhắm mắt nếm thử, không chết được đi. Góc chuyện audio.com, thế nào, mở mắt ra nhìn chính là biểu tình hắn thực chờ mong. Hương vị, cũng không tệ lắm, thật sự, lại đến một ngụm, hương vị thật sự không tồi. Không biết là ta rất đói bụng hay không, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Hắn cười sờ sờ đầu của ta, tim đập ra tốc, ta mặt đỏ để làm chi. 65 ta ăn no, mồ hôi của ta ăn cũng không phải ngươi cười vui vẻ như vậy. Còn muốn ăn thêm một chén không? Ta xem, đó là tươi cười tràn ngập chờ mong. Không cần, ta đã muốn ăn no, ta phải về nhà. Cảm ơn đã chiêu đãi. Hắn tươi cười phi bình thường sáng lạn, xem ta rất sợ hãi. Ta đưa ngươi về, cảm ơn, vốn nghĩ muốn cự tuyệt nhưng là, ta căn bản không biết phải đi như thế nào mới có thể về nhà. Dù sao nơi này không phải địa bàn của ta, đi theo hắn đi ra ngoài, đã thu đến n cái dị mắt của các người hầu gái, hại ta không thể không cúi đầu mà đi. Biểu hiện như vậy nhìn ta, ngượng ngùng muốn chết, dễ nhìn mà thôi, nói lại Hàn Liệt nhà ngươi người hầu thật đúng là nhiều. Liệt ngươi muốn đi đâu? Người này là, theo phương hướng của tiếng truyền đến, ngẩng đầu vừa thấy. Đại mỹ nhân, đây là đồng học của ta hiện tại đang muốn đưa hắn về nhà. Hắn đột nhiên đứng ngay trước mặt ta, ngăn trở tầm mắt ta. Chấm, hảo đáng yêu, mỹ nữ di động hướng tới, dùng một loại ánh mắt thực yêu thích nhìn ta. Ha ha, không cần như vậy, người ta hội ngượng ngùng. Chính là như vậy, ta muốn đưa hắn về nhà, cha mẹ hắn hiện tại nhất định thực lo lắng. Hắn lôi kéo ta bên tốc độ đối nàng nói, bên rất nhanh lôi kéo ta ra ngoài. Người đang chảy tị nạn a, hảo đáng yêu. Tên là gì, kia, nữ nhân thế nhưng có thể, lấy tốc độ giống nhau theo kịp, vì cái gì bọn họ có thể đi nhanh như vậy, hơn nữa nhẹ nhàng như vậy. Tên, ta đã quên, cứ như vậy, không cần nói. Dứt lời, đóng cửa. Hảo nguy hiểm, hắn ra vẻ nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm, người kia muốn giết hắn sao? Không có gì, đi thôi, thiết, có cái gì nói cứ việc nói thẳng. 66, hẹn hò thế nào, ngày thứ hai sáng sớm, biểu tỷ liền vọt tới trước mặt ta hỏi. Không có thế nào, có thể có thế nào a, quên đi, ta uống sữa của ta, không quản ngươi. Hảo đáng tiếc Nga, nàng cùng tiểu vũ chăm miệng một lời nói. Hãn, các ngươi ăn ý thật đúng là hảo. Uy, Hàn Liệt ngẩng đầu nhìn biểu tỷ, có chuyện gì đâu, dễ nhìn, nàng thực nhiệt tình đáp lại nói. Lần trước cho ta ảnh chụp kia còn có không? Chương ảnh kia nha, có a, ngươi còn muốn sao? Chờ một chút, ngươi này không phải còn có hé ra sao? Nàng chỉ ảnh kia, vì cái gì ngươi còn ở nơi này? Ngươi không phải hẳn là bị hắn gỡ xuống sau đó bị ta mang về trong nhà chuẩn bị nhân đạo hủy diệt sao? Chương này lưu nơi này, trong nhà của ta chương kia không hiểu vì sao không thấy. Khụ, hắn vừa nói thiếu chút nữa đem ta sặc chết. Tiểu Hàn ngươi không sao chứ? Biểu tỷ hảo tâm hỏi. Không có gì, mới là lạ, tiếp tục vấn đề vừa rồi, ngày mai ta mang cho ngươi. Nàng quay đầu đối Hàn Liệt nói. Biểu tỷ, chẳng lẽ ngươi có rất nhiều chương sao? Không nhiều lắm 10 chương mà thôi. Không đủ thì ta tiếp tục đi rửa. Ngươi cũng muốn phải không? Như thế nào có thể? Ta nghĩ bắt bọn nó toàn bộ đã đánh mất mới đúng. Hai người tình cảm vẫn là không có gì tiến triển chứ. Gì, ngươi nói ai, các nàng đối với ta nói có ích lợi gì? Ngươi, cùng, hắn, nha, biểu tỷ tay trái chỉ vào người của ta tay phải chỉ vào hắn. Hãn, góc chuyện audio.com, đây là cái gì, như thế nào có thể có tiến triển, người ta đều đã có bạn gái. Nếu có tấm ảnh kia liền chứng minh hắn bây giờ còn kết giao đi, nếu không phải nói là ta đã sớm đốt. Hắn nha, nói cái gì thích ta tám phần là nói giỡn đi. Hắn luôn chỉnh ta, chấm, cái gì, biểu tỷ cùng tiểu vũ đột nhiên kêu to lên, người nói ai có bạn gái a? Hàn Liệt hắn quay lại hỏi ta. Chấm, ngươi, ta bắt tay chỉ hướng hắn, uy, tiểu tử, không thể tưởng được ngươi như vậy hoa tâm, chẳng lẽ ngươi là trêu đùa tình cảm tiểu Hàn nhà chúng ta sao? Ngươi nghĩ muốn đạp lên tâm hồn bé nhỏ tiểu Hàn nhà ta sao? Biểu tỷ đột nhiên chụp cái bàn hướng hắn giống to. Trêu đùa, đích xác có, trà đạp bé nhỏ, tầm hồn, uy uy, ta tuy rằng người là có nhỏ chút nhưng ngươi như thế nào biết lòng ta rộng bao nhiêu a, ta khi nào thì lộng cảm tình. Ta khi nào thì có bạn gái? Hắn hỏi ta, chấm, cùng ngươi cùng nhau chụp ảnh, không phải bạn gái ngươi sao? Ngươi là nói ảnh chụp trên bàn học ta, chấm, ân, không biết ngươi là thật không hiểu hay vẫn là giả không biết, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Mặt người kia, là ngươi, 67, gì, ngươi nói ai, cái gì là ta, chấm chấm, không hiểu thật sự hoàn toàn không hiểu, cùng ta, cùng nhau, chụp ảnh, cái kia, nữ hài tử, là ngươi, hắn nhấn mạnh từng chữ nói cho ta nghe, cùng ngươi, cùng nhau, chụp ảnh, nữ hài tử, là ta, chấm chấm, cái gì, ngươi có lầm hay không, kia như thế nào có thể, ta thật sự đem mắt MN lớn nhìn hắn, có gì mà không có khả năng. Hắn, biểu tỷ, tiểu vũ đồng thời trả lời ta, ta là nam, ngực bình bình hơn nữa còn có, dây dây, ta sờ trước ngực ta tỏ vẻ không có gì nổi lên. Thật sự là vậy, một bàn tay thế nhưng hướng đệ đệ kia, ngươi sờ làm sao a? Da đỏ mặt gào thét lớn, lập tức bỏ tay hắn ra, cáo hắn phi lễ hẳn là có thể đi, ta chỉ là muốn xác nhận một chút ngươi là không phải có đệ đệ mà thôi. Làm chi phản ứng lớn như vậy a? Hắn còn một bộ biểu tình thực bình tĩnh nói với ta. Có đệ đệ đó là đương nhiên, có gì thật không tốt. Hảo muốn giết hắn, ngày mốt rớt cũng nói không chừng. Kia như thế nào có thể? Người cho đó là cái gì a? 9 cây táo sao? Có thể nói rớt liền rớt sao không? Hoàn toàn nói không thông thôi. Đi đổi tính giải phẫu nói không chừng. Ta nhiều tiền như vậy a? Người cho ta a? Hắn đầu óc có phải hay không bị nước vào? Cho dù có tiền ta cũng sẽ không đi. Nếu ngươi nghĩ muốn ta có thể tài trợ cho ngươi, ai cần a? Hắn đầu óc nhất định bị nước vào, tuyệt đối, liếc mắt đưa tình nha, mưa nhỏ âm trầm cười, ai cùng hắn liếc mắt đưa tình, ta đem nắm tay nắm chặt chẽ, hảo nghĩ muốn ca ngươi a, đương nhiên là ngươi cùng hắn rồi. Đúng hay không, đúng rồi, các nàng ở trước mặt ta kẻ sướng người họa, hoàn toàn không nhìn tức giận của ta, vẫn là ta căn bản cứ tức giận cho các nàng biết. Điên rồi, thật sự điên rồi, ta mau bị các nàng sinh khí điên rồi. Dình ôi chao, nhanh như vậy liền đi học, người ta còn muốn tại đây nán lại lâu một chút, ngươi nhanh chuyển trường là tốt nhất, vậy ngươi liền chuyển đến ban chúng ta là tốt lắm. Tiểu vũ cười đưa ra đề nghị của chính mình, ngàn vạn lần không cần, ta lập tức đánh gãy cuộc đối thoại của các nàng, làm cho nàng chuyển đến ban chúng ta còn sống sao. Góc chuyện audio.com. Tiểu Hàn, ngươi không chào đón ta, là ngươi không muốn gặp biểu tỷ này sao? Nàng quay đến ta trước mặt xoa hông gắt, ta nói ngươi chừng nào thì người gặp người thích, người gặp ngươi sợ còn kém không nhiều lắm. Nga, nào có, ngươi chuyển cấp sợ ảnh hưởng đến danh dự, ta là suy nghĩ cho ngươi mới nói như vậy. Lão sư đến, ta cười gượng trả lời nàng, không dám cùng nàng đối diện. Như vậy nha, ta đây đạo hồi, cúi chào, nàng vui vẻ, tựa hồ, tiêu sái ra khỏi phòng học chúng ta. 68, Dương Tử Hàn, hở, ta còn thật sự trả lời, hở cái gì hở, còn không chạy, người ta đều đã muốn chạy xa ngươi như thế nào còn giống khối đầu gỗ đứng ở nơi đó. Uy mãnh tiên sinh quát, chính là, bất kể cái gì a, hiện tại, lập tức, cho ta chạy, nga, ta lười biếng tiêu sái, chạy, ta cũng không hội loại vận động này, bảo ta đi đường ta còn không hội, Dương Tử Hàn, đằng sau ngươi có con sư tử đuổi theo ngươi. Còn không mau chạy, gì, không thể nào, nghe Uy Mãnh tiên sinh nói, ta dùng hết toàn thân khí lực phía trước chạy. Sư tử đại nhân a, đừng ăn ta a, ta lại vừa nhỏ thịt lại ít, ăn ta đều không ăn no bụng. Tìm cái gì nhiều chút đến ăn đi, người xem Uy Mãnh tiên sinh kia, rất không sai đi, uy uy, như thế nào giống như chỉ có ta một người chạy, những người khác đừng ở nơi nào xem a, cứu cứu ta a. Bính, vấp đến không rõ vật thể cùng mặt đất chi mẫu tiếp xúc gần gũi. Đau quá, đều tại ngươi, ta ngồi xuống đối với kia tảng đá oán giận, còn tưởng rằng ngươi còn muốn chạy bao lâu chứ, rốt cục cũng dừng lại. Tiểu Hàn đồng học nha, ngươi không đi tham gia chạy vận hội trường thật sự là lãng phí. Tiểu Vũ lại đây cười nói, 1500 thước, ta đi tham gia, ngươi muốn mạng của ta a? Sư tử đâu, ta quay đầu lại nhìn, căn bản cái gì cũng không có. Khi đó lão sư lừa gạt ngươi, không thể tưởng được ngươi cũng sẽ tin, ngươi không có chuyện đi, không có việc gì, có cái là có điểm đau, à, ngươi chảy máu, Tiểu Vũ chỉ vào người của ta, theo ống quần chảy xuống không rõ chất lỏng màu đỏ. Không thể nào, ta kéo lên vừa thấy, ôi chao là máu thật, ha ha à, đầu bắt đầu có chút hôn mê, ánh mắt xem đồ vật này nọ cũng bắt đầu mơ hồ. Ta biết, đây là muốn té xỉu, nghiêng về phía sau, Quang Vinh rồi ngã xuống, 69. Hảo ầm ĩ, làm cho người ta đều ngủ không được, rốt cuộc là ai vậy? Chẳng lẽ không biết người khác ngủ quấy rầy người ta là hành vi rất không lễ phép sao? Nơi này là chỗ nào? Hảo hơi mùi thuốc, giường này là của ai? Như thế nào nhỏ như vậy? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Không phải mới vừa ở trên khóa thể dục sao? Ta giống đang chạy bộ, sau đó té ngã, chảy máu, đúng rồi, ta thấy máu, cho nên ngất đi thôi. Như vậy nơi này là bệnh viện. Không thể nào, bệnh viện mà nhỏ như vậy sao? Nếm thử chút này, cách lớp che ta nghe được thanh âm nữ nhân trẻ tuổi. Ta không muốn ăn, thanh âm này rất quen thuộc nha, nghe qua ở đâu rồi? Tiểu Liệt Liệt ném một chút thôi. Tiểu Liệt Liệt, Hàn Liệt sao, cùng ai, nữ nhân kia như thế nào kêu như vậy thật ghê tởm. Nghe xong liền hỏa đại, không cần gọi ta như vậy. Đúng đúng, ghê tởm muốn chết, Hàn Liệt ngươi lời này nói rất đúng, ngươi ăn đi về sau ta sẽ không kêu. Người đem ta giống chuột bài tra, nói ăn liền ăn. Ta, nói như thế nào một nửa lại không nói. Để làm chi L, xem một chút trước. Thế nào, ăn ngon sao không? Góc chuyện audio.com. Một nữ nhân mặc áo màu bạch cười hỏi hắn. Nàng hình như là giáo y đi. Như vậy nơi này chính là y thất. Hắn khi đó là cái gì? Miệng nhét một cái bánh ngọt cùng đối phương để làm chi? Hơn nữa khi đó là ánh mắt gì? Như thế nào cảm giác các nàng giống như ẩn tình đưa tình nhìn chăm chú vào đối phương. Mặc kệ theo góc độ nào, xem đều là như vậy. Bọn họ là cái loại quan hệ này sao? Là cái loại quan hệ sao này? Tình nhân a, mắt không muốn thấy các ngươi. Ghê tởm muốn chết, rõ ràng hiện tại đây là nơi công cộng mà hẹn hò sao? Nữ nhân kia chính là bạn gái ngươi sao? Không thể nào, tuy rằng nàng lớn lên rất không sai. Bất quá, tuy rằng, nhưng là, ngươi thích nàng cũng không phải cái chuyện gì kỳ quái. Nhưng là cái gì à, ta suy nghĩ cái gì à, người ta có bạn gái không phải tốt lắm sao? Hẳn là chúc mừng à, ha ha, Tiểu Liệt Liệt, ăn ngon không, đáng giận, đều kêu ngươi không cần gọi hắn như vậy, ghê tởm muốn chết, da của ta nổi da gà hết rồi. Tiểu Liệt Liệt, ngươi đi đâu nha, ta càng nghe càng sinh khí, đều nói ngươi không cần gọi hắn như vậy rồi. Tính, không nghĩ xem đi, ta rời đi nơi này là tốt lắm, lười gặp các ngươi nói chuyện yêu đương. A Tử Hàn đồng học ngươi tỉnh, vừa rồi Hàn Liệt đồng học còn ở nơi này, nàng đi gặp ta, đi tới cười nói với ta, chấm, tan học chưa, tuy rằng rất không muốn cùng nàng nói chuyện nhưng không nói thực xấu hổ a, đã sớm thả. Cái gì, đã sớm thả ngươi còn ở nơi này cùng hắn hẹn hò. Các ngươi yêu đương vụng trộm sao, đúng rồi, muốn hay không nếm thử chút bánh ngọt ta làm. Đột nhiên nàng mang sang một mâm tiểu bánh ngọt cho ta xem. Không. Không cần, chỉ là xem màu sắc đã không muốn ăn, ta về trước ra 88.888.888. Hàn Liệt đồng học hắn còn tính toán đưa ngươi về, không cần, ta thập phần kiên quyết nói, bước đi đi ra ngoài, cho hắn đưa ngươi trở về tốt hơn, ta mới không hiếm lạ đâu, hừ, vô tử đã trở lại, ha ha, kế tiếp bắt đầu thay đổi, 70, ngày hôm sau, sáng sớm, như thế nào náo nhiệt như vậy, phát sinh chuyện gì sao? Mọi người tập trung ở cửa N, chẳng lẽ, vì sao Kim ấy đến đây, người nhiều lắm, căn bản lách không vào A, nhảy cao cũng nhìn không thấy, không có biện pháp hội lớp hỏi đám bát quái kia một chút. Sớm, hôm nay sao lại thế này, Nóng quá nên ầm ĩ Nga, trở lại lớp học lập tức chui vào địa phương bát quái kia. Hôm nay bóng rổ liên minh thi đấu phải bắt đầu rồi. Nghe nói có mấy người lớn đặc biệt xuất, các nàng bỏ chạy nhìn, thật không rõ ánh mắt các nàng thế nào a, chân chính dễ nhìn còn tại đây. Nam sinh A con kháng nghị nói, nếu cảm thấy được người dễ nhìn thật sự muốn hỏi ánh mắt các nàng thế nào. Bất quá nghe nói sẽ có rất nhiều mỹ nữ đến xem trận đấu. Đến lúc đó phao thượng mấy cũng không sai. Ha ha ha, đích xác, ta thích cự tát, ta thích tóc vàng mỹ nữ ngoại quốc, yêu cầu của ngươi rất cao đi. Các nam sinh vây quanh ở cùng nhau lại bắt đầu tán gẫu về mỹ nữ. Tiểu Hàn ngươi thích loại hình nào, quả nhiên là đáng yêu đi. Bọn họ cười hì hì hỏi ta, chấm, ân, làm cho ta nghĩ nghĩ muốn. Nói thật ta chưa từng có lo lắng vấn đề này đâu. Ta thích loại hình này. Đột nhiên thanh âm một người cùng tham gia bên trong chúng ta. Chấm chấm chấm chấm, không có khả năng, ta biết là ai, trừ bỏ hắn cũng sẽ không có ai. Quả nhiên bọn họ là cái loại quan hệ này đi, ta vẫn đều cảm thấy được. Khóc chuyện audio.com, bọn họ bắt đầu châu đầu ghé tai lặng lẽ nói, đáng tiếc ta đã muốn nghe cũng không được. Ta nghĩ các ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không phải cái loại quan hệ này. Chúng ta là so với kia loại quan hệ kia nâng cao một bước. Ta cũng không nói gì hoàn hắn lại sáp tiến vào. Giông, o, o, sáp, ngươi, không cần chế một ít hiểu lầm không cần thiết được không? Đó là sự thật, hắn từ trên cao nhìn ta, nhất thời khí thế của ta mất đi vài phần. Ta đấu không lại hắn a cách chương.